Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, heo một dạng đồng đội. Giờ này khắc này, Lưu Hoa thật là phiền muộn tới cực điểm. Rõ ràng buổi sáng hôm nay, hắn từ Chu Dai Dai cái kia tìm hiểu thời điểm, nàng đều nói bí mật này Đồng Uyển Thanh chỉ cùng nàng một người nói qua. Thế nhưng vì cái gì? Lưu Hoa đem hình thoi vết sẹo cho giả tạo hảo về sau, lại phát hiện toàn bộ trong trường học, nam sinh cũng bắt đầu tại trên đùi vẽ án đâu. Đến cùng là ai tiết lộ ra ngoài? Chẳng lẽ lại là Chu Dai Dai về sau lại khắp nơi nói lung tung a? Không thể nào a, Lưu Hoa cảm thấy Chu Dai Dai tuyệt đối không có khả năng khắp nơi tuyên dương chuyện này. Hoa ca, chấm ngoặc kép. Lúc này, Lưu Hoa cùng Ban Triệu Khải lại từ trong phòng học đuổi theo ra đến. Dương Dương đắc ý tranh công nói: "Hoa ca, ngươi nhìn thấy a, ta hôm nay cả ngày thế nhưng không chút sơ suất tại tuyên dương cơ trí của ngươi đâu. Hiện tại, mọi người đều biết, mà lại đều tại học người đây." "Cái gì?" Chính không nghĩ ra Lưu Hoa, lập tức cả khuôn mặt đều đêm đen đến. Hắn trợn lên giận dữ nhìn lấy Triệu Khải, cố nén lửa giận, chỉ vào trên đường những nam sinh kia trên đùi đồ án nói: "Nguyên lai đây là ngươi làm chuyện tốt a." Đúng, Hoa ca, huynh đệ ta làm không sai a." "Hoa ca, ngươi không cần khen ta, cái này là cần phải. Dù sao cha ta để cho ta trong trường học nhất định phải toàn bộ đều nghe ngươi. Ta kẻ ngốc bản sự khác không có, đối huynh đệ đương nhiên là không tiếc mạng sống lại nói không chối từ." Chấm ngoặc kép. Triệu Khải không nghe ra Lưu Hoa ý tứ trong lời nói, còn đắc chí sờ đầu nói, mà Lưu Hoa quả thực là phổi đều nhanh muốn bị tức điên. "Tất cả đều nghe ta, là ta để ngươi khắp nơi đem chuyện này nói ra. Ngươi cái này mẹ hắn đến cùng vì ta không tiếc mạng sống, vẫn là cắm hai ta sườn một đao a?" "A, Hoa ca, ngươi đừng nóng giận a. Ta thật là dựa theo ngươi phân phó, đem ngươi từ Chu Dai Dai trong miệng moi ra bí mật cơ trí tiên dương ra ngoài đó a." Triệu Khải gặp Lưu Hoa nổi trận lôi đình, cũng là 10 phần ủy khuất nói: "Đúng thế, con mẹ nó ngươi cũng biết đây là bí mật, còn tới chỗ nói lung tung. Con mẹ nó ngươi là thiểu năng trí tuệ hay là ngu ngốc a?" Lưu Hoa thật là thua với Triệu Khải, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình còn không có đụng phải đối thủ, liền đã chết trước tại đồng đội như heo trong tay. Cái này, chấm ngoặc kép. Rốt cục, Triệu Khải cũng hiểu được, đích thật là hắn nói lộ ra miệng: "Thật xin lỗi, Hoa ca, ta thật là một cái thiểu năng trí tuệ. Loại sự tình này, ta không nên nói lung tung." Chấm ngoặc kép. "Bây giờ nói cái này có ích lợi gì a?" Lưu Hoa tức giận đến thanh âm đều phát run, mà lui tới những nam sinh kia, nhưng cũng đều nhìn chằm chằm Lưu Hoa trên chân cái kia ngụy tạo hình thoi vết sẹo nhìn lại. "Chậc chậc, người kia là ai a? Có phải bị bệnh hay không a? Giáo Hoa ưa thích chính là tại trên chân làm ra xinh đẹp đồ án. Người này làm một cái, tựa như là sẹo a. Đừng để ý đến hắn, đoán chừng liền là cái thiểu năng trí tuệ. Nghe nói Giáo Hoa ưa thích chính là tiểu động vật đồ án. Ta dự định làm cái xe tải nhỏ trên đồi đi, ngươi cảm thấy thế nào?" "Xe tải nhỏ đôi, tính tiểu động vật a? Pokemon, sủng vật nhỏ tinh linh a? Làm sao lại không coi là nhỏ động vật? Rất manh đi." "Ta cảm thấy có thể. Bất kể như thế nào, khẳng định so cái kia thiểu năng trí tuệ hình thoi vết sẹo có ý tứ a." Ngoặc kép. Nghe đến mấy cái này nam sinh cười nhạo mình trên chân giả tạo vết sẹo, Lưu Hoa thật là sắp sụp đổ. Hắn chuyển qua nhiều như vậy trường học, ở đâu không phải là nhân vật phong vân, không phải là các nữ sinh truy phủng các nam sinh hâm mộ cao phú soái, làm sao hiện tại đến cái này huyện thành nhỏ cao trung, ngược lại như cái thiểu năng trí tuệ nhân vật phản diện đồng dạng bị tập thể trào phúng đâu? Hoa ca, người đừng nóng giận. Triệu Khải ở một bên run run rẩy rẩy nói: "Ta không tức giận, Lúc đầu ta lấy dưới Đổng Uyển Thanh 10 phần chắc 9. Bây giờ bị ngươi làm thành dạng này. Ngươi bảo ta làm sao có thể không tức giận. Lưu Hoa cả giận nói. Triệu Khải thì là lấy điện thoại di động ra yếu ớt nói. Hoa ca, ngươi nhìn trường học diễn đàn phía trên. Giống như, ta truyền đi bị truyền lệch ra. Tất cả mọi người tưởng rằng giáo Hoa thích xem nam sinh trên chân xinh đẹp đồ án. Mà lại, ngươi nhìn, nơi này có ảnh chụp. Giáo Hoa trước đó từ thư viện lúc đi ra, liền nghiêm túc nhìn mấy cái nam sinh. À, cẩn thận xem một chút cái này thiếp mời về sau. Lưu Hoa lập tức cả người vừa cuồng hỉ ngồi dậy. Ha ha, trời cũng giúp ta, tuyệt đối là trời cũng giúp ta. Xem ra sự tình còn không có hoàn toàn hỏng đến không thể vãn hồi. Những cái kia ngu ngốc còn dám cười ta hình thoi vết sẹo. Quen không biết bây giờ giáo Hoa rất muốn nhất nhìn thấy liền là hình thoi vết sẹo. Một lần nữa, trải vuốt một chút chuyện này, Lưu Hoa cảm thấy mình còn có rất lớn cơ hội. Liền lập tức trọng trấn lòng tin. Ta bây giờ lập tức liền đến cấp 3. 2. Ban đi, lại để cho Đổng Uyển Thanh nhìn thấy ta trên chân hình thoi vết sẹo. Hoa ca uy vũ, lần này nhất định có thể cầm xuống giáo Hoa. Triệu Khải đổ mồ hôi hột, đang định đi theo Lưu Hoa cùng đi, chứng kiến thời khắc này. Nhưng mà, Lưu Hoa lại là xoay người lại, chỉ vào hắn, mắng, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi cái thiểu năng trí tuệ, đồng đội như heo, chớ cùng lấy ta, chính ta giải quyết là được. Ngươi rời xa ta xa một chút, chấm ngoặc kép, không có cách. Lưu Hoa là thật sợ cái này Triệu Khải. Hắn nghiêm trọng hoài nghi Triệu Khải đầu óc là rơi trong nhà. Cho nên, hắn là một người cuốn lên ống quần, tràn đầy phấn khởi hướng lấy cấp 3. 2. Ban quá khứ, mà lúc này, Lâm Diệp lại là nhìn chằm chằm chính mình trên chân trái đồ án. Quả nhiên là giờ khóc giờ cười ngồi dậy. Lão Dương, biết rõ ngươi là Lão Dương. Ngươi cũng đừng tại ta trên đùi vẽ cái hỉ Dương Dương a. Ngươi không hiểu, Diệp Tử, ta nói cho ngươi, vừa vặn ta nhìn diễn đàn, đều nói Đổng Uyển Thanh ưa thích chính là tiểu động vật đồ án. Ngươi xem một chút, hỉ Dương Dương, lại là tiểu động vật, lại là như thế lửa phim hoạt hình hình tượng, lộ ra ngươi có nhiều tấm lòng yêu mến a. Trương Dương rất là có lý có cứ vỗ ngực nói, dù sao, ngươi tin tưởng ta. Một hồi Đổng Uyển Thanh nhìn thấy chân ngươi bên trên cái này hỉ Dương Dương đồ án. Tuyệt đối sẽ đối ngươi nhìn với con mắt khác. Lâm Diệp buông buông tay. Ngươi cao hứng liền tốt. Hiện tại chuẩn bị cho tốt. Chúng ta có thể trở về phòng học a. Dưới ngọ mã bên trên liền muốn đi học. Nói xong, Lâm Diệp liền muốn đem chân trái quần buông ra. Che lại cái kia hỉ Dương Dương đồ án. Trương Dương tranh thủ thời gian ngăn lại hắn nói. Đừng nha, Diệp Tử, dạng này biết dán tại ngươi trên quần, đều còn chưa khô đâu. Mà lại, ngươi nếu là che lại, ta vất vả không phải là uổng phí. Nhất định phải làm cho mọi người cùng Đổng Uyển Thanh tất cả xem một chút. Ta Trương Dương vĩ đại tác phẩm a. Lâm Diệp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một bên khác, cấp 3, 2, cửa lớp miệng. Lưu Hoa lòng tin tràn đầy chạy tới. Bất quá, hắn vừa mới từ cửa ra vào thoáng một cái đã qua. Đổng Uyển Thanh không có chú ý tới hắn. Ngược lại là Chu Dài Dài liếc mắt liền thấy. Lập tức lòng tràn đầy hoan hỉ đến độ sắp nhảy dựng lên. Uyển Thanh, hắn đến, tới, ngươi nhìn, liền tại cửa ra vào. Hắn nhất định là cố ý tới tìm ta. Ngươi nói, hắn có phải hay không tới tìm ta thổ lộ đó a? Ta nên làm cái gì? Thật khẩn trương a, ta nên hay không nên đáp ứng hắn a? Thế nhưng, nhanh như vậy đáp ứng hắn, có thể hay không lộ ra ta là tùy tiện nữ hài a? Canh thứ nhất, hôm nay sẽ có 3 canh. Cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link chuyện đây. http